đạo pháp tự nhiên, tùy tâm cư trú. Linh đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ nằm trên chiếc ghế đu kia, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, giống như khuôn mặt trẻ con tóc hạc, mang theo một chút ý cười. Tây Phương Đại Hưng không liên quan đến hắn, Kim Thiền xuất thế cùng hắn làm gì? Dạy dỗ hầu tử tốt, cũng nhân cơ hội đi chôn một ít đinh, trước khi Tây Du làm một đợt đạo tổ cùng thiên đạo, vô luận mình thắng thua, Tây Du kiếp nạn tồn tại hay không tồn tại, đều không có ý nghĩa gì. Thắng thiên hạ thái bình, thua viễn độn hỗn độn. Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Ngộ Không đúng là cường giả trời sinh. Lúc này vừa vặn là ngày thứ 100 Tôn Ngộ Không lên núi, hôm nay tiền điện giảng giải kinh văn, con khỉ này đã có thể ngồi yên nghe giảng, cẩn thận lờ nờ dư tâm ý thánh thư. Hiệu suất là rất nổi bật. Nói đến chuyện dạy khỉ như vậy, ngoại trừ tạo thành một bầu không khí bình đẳng, tự do, hiền lành cho động tà nguyệt tam tinh, Lý Trường Thọ tạm thời không làm gì nhiều. Tôn Ngộ Không dựa vào hơn 10 năm mài dỗ phàm tục, rất nhanh đã cùng sư huynh sư tỷ hòa nhập thành một mảnh. Dưới sự đồng ý ngầm của Lý Trường Thọ, Tôn Ngộ Không dựa vào đạo pháp học được từ sư huynh sư tỷ, đã nắm giữ phương pháp tu hành nhập môn, cũng trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đi qua luyện khí sĩ bình thường 10 năm, mấy chục năm, cũng không nhất định có thể đi qua con đường. Đến lúc này, Lý Trường Thọ cũng không thể xem kịch nữa, phải bắt đầu tiếp nhận dẫn dắt. Nếu không sẽ bỏ lỡ giờ vàng để khỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Phương pháp mở bếp nhỏ cho khỉ, hắn có nhiều hơn khi giảng giải thánh thư trong đại điện ngày hôm nay, nó đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Hắn đã làm gì? Kỳ thật chỉ là thuận thế, cho hầu tử một chút ám chỉ. Lúc ấy, Lý Trường Thọ giảng xong đạo pháp, liền hỏi các đệ tử có chỗ khó không rõ. Có vài đệ tử đại biểu lớp học ngày thường biểu hiện ưu tú mở miệng, hỏi một số câu hỏi thường xuyên giảng giải, Lý Trường Thọ nhất giải thích nghi hoặc. Ngộ Không cuối cùng vẫn không nhịn được, chủ động nhụt lòng. Sư phụ, ai hi hi hi, sư phụ ở trên, đệ tử có thể hỏi thăm hay không, đệ tử hiện giờ tu hành chính là phương pháp trường sinh. Lý Trường Thọ mặt không chút thay đổi trả lời. Thế gian vô thượng pháp, 3000 đại đạo thúc dục, mỗi đại đạo đều có thể bước vào trường sinh chi cảnh, dựa vào cơ duyên cùng tạo hóa của ngươi. Ngộ Không làm sao nghe không ra, đây thật ra là có lệ. Hắn vội vàng làm một đạo, quỳ gối trên bồ đoàn nói. Đệ tử cũng không có nửa điểm ngỗ nghịch ý, cũng không dám vọng nghị đại đạo. Chỉ là sư phụ, đệ tử ngu dốt, đi ra đã hơn 10 năm, còn chưa có thể nhìn thấy bóng dáng trường sinh tiên pháp. Nếu sư phụ có pháp, có thể cho đệ tử một tin tức chuẩn xác hay không, đệ tử cũng có thể an tâm. Như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Nghe ý trong lời nói của ngươi, nếu vi sư không có phương pháp trường sinh, ngươi liền phản bội biệt môn. Đệ tử sao dám Ngộ Không quỳ lại dập đầu. Đệ tử không lấy nửa điểm lễ vật, sư phụ ngài liền thu đệ tử tất nhiên không phải là sinh linh vô tâm vô phế như vậy. Chỉ là, sư phụ ngài, đệ tử liền muốn biết, sau này trường sinh có hy vọng hay là vô vọng, nếu là vô vọng, đệ tử trước tiên trở về Hoa Quả Sơn an bài hầu tử hầu tôn, lại trở về hiếu kính sư phụ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi có thể biết vi sư bao nhiêu tuổi không? Ngộ Không nhất thời giật mình. Một bên có sư huynh cười nói. Sư đệ ngươi từ phàm tục mà đến, không biết danh hào lão sư chúng ta cũng là có thể hiểu được. Lão sư là đại năng của thế gian, hồng hoang đi lại, tự được tôn một câu lão tổ, đều bị hô một tiếng tiền bối. Trường sinh tiên nhân như ngươi mặc dù không nhiều lắm, nhưng nhìn thấy lão sư, cũng phải cung kính. Lão sư chỉ một cái bọn họ cũng tan thành mây khói. Ngộ Không sáng mắt. Ồ, thật sao? Người này bưu diễm. Lý Trường Thọ quả nhiên bị đầu khỉ này làm cho bật cười, chỉ đếm nhẹ Ngộ Không. Trước mắt Ngộ Không nhất thể hiện ra một chút hình ảnh, cảm nhận được một cỗ thương minh, cổ xưa đạo vận này tồn tại trong thiên địa đã lâu năm tháng. Thạch hầu này không còn nghi ngờ gì nữa, liên tục quỳ lại cáo tội. Lý Trường Thọ nói. Tu hành cũng không phải tranh cường hiếu thắng, tu hành là con đường sinh linh truy tìm đại đạo. Ngộ Không, ngươi vào cửa ta, đã bước lên con đường này, mà ngươi có thể đi đâu, lại phải dựa vào ngươi tự mình nắm bắt. Vi sư có thể dạy ngươi phương pháp tu hành, nhưng không thể giúp ngươi vượt qua bình cảnh. Vi sư có thể dạy ngươi đi cảm thụ đại đạo, lại không cách nào đem đại đạo này đặt vào trong ngực ngươi. Cho nên, vi sư cũng không đối với ngươi, đối với các ngươi, nói cái gì trường sinh đạo cảnh, nói như thế nào mới có thể trường sinh. Các người tu chính là đạo, chứ tìm hẳn là bản chân, còn quy chân ta, tự tại an nhạc, tìm chân ý trong không minh, tự mê mông tìm bản ta. Người có biết không? Chúng đệ tử đồng loạt cúi đầu nói là đúng, Ngộ Không cũng liên tục chắp tay. Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Nếu đã nói đến nơi này, vậy thì nói thêm vài câu. Ngộ Không, ngươi nhập môn đã 100 ngày, cũng coi như tâm thành tiến lên, vi sư nhìn thấy, tự nhận đệ tử ngươi. hôm nay vi sư liền truyền phương pháp tu hành ngươi, ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Sư phụ, ngài dạy cái gì, đệ tử tự nhiên cũng học cái đó. Chớ có ba hoa khoe khoang, cứ nghe cho tốt. Lý Trường Thọ chính xác nói. Ta có một phương pháp, tên là giải không chi đạo, tìm hiểu lý lẽ không minh, lúc nào cũng tu chỉnh bản tâm, về hư ảo thấy chân thật, minh hư ảo trong chân thật. Ngươi có muốn học không? Ngộ Không hỏi. Sư phụ, phương pháp này bao lâu mới có thể trường sinh? Lý Trường Thọ nói. Nếu ngươi cảm ngộ đủ sâu, tu hành thuận lợi mà không gặp bình cảnh, 5-6 ngàn năm hoặc có thể trường sinh. Quá dài, đệ tử còn nghĩ có thể giúp những lão hầu diên thọ nguyên. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lại nói. Vi sư còn có một phương pháp, có thể chiếu sáng tâm tính, tăng cường thọ nguyên. Chỉ cần thời gian cảm ngộ, suy tư nhiều hơn, tìm hiểu 3-4 ngàn năm, nếu tất cả thuận lợi, có thể được trường sinh. Quá dài, vẫn là quá dài. Trong mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy chờ mong, đầu tiên là không ngừng bồi lễ, lại hỏi. Sư phụ, có thể có được mấy chục mấy trăm năm liền có thể trường sinh không? Chúng đệ tử hai bên phần lớn nhịn không được cười, có đệ tử nhịn không được nói. Ngươi cho dù là đi tu ma công, cũng không có khả năng mấy trăm năm tu được trường sinh đạo quả. Ngộ Không, ngươi chớ chọc lão sư tức giận. Hừ, Lý Trường Thọ biến sắc ngay tại chỗ, lạnh lùng nói. Ngộ Không, ngươi tâm tính bốc đồng, hô ức nhìn trường sinh, lại tiến về phía trước. Tôn Ngộ Không run rẩy vài cái, nhưng vẫn bước nhanh về phía trước, quỳ gối trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đứng dậy, tiện tay gọi một cây roi gỗ, đánh 3 cái vào lưng Tôn Ngộ Không không nhẹ không nặng, san dại. Lấy đây làm giới hạn, hảo sinh thể ngộ đi. Sau đó, thân hình Lý Trường Thọ lặng lẽ tiêu tán, để lại chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, tiến lại gần khuở trách Tôn Ngộ Không. Tất cả đều nói Tôn Ngộ Không lên tiếng, chọc giận thầy giáo. Tôn Ngộ Không lại cợt nhà, cũng không có lòng xấu hổ gì. Ngược lại, họ bỏ qua 2 vấn đề. Thứ nhất, hầu tử nói muốn nhanh chóng trưởng thành sinh tiên, sau đó trở về mang theo hầu tôn nhà mình khoái hoạt tu tiên. Đây là ý của một người được đạo kê khuyển thăng thiên, là kiêng kỵ luyện khí sĩ. Một là truyền thống hồng hoang không thể khinh truyền, một người làm việc như thế sẽ tăng thêm rất nhiều biến số cho sư môn, nói không chừng sẽ chọc vào nghiệp chướng. Thứ hai, khi đám đệ tử này nhập môn, lão sư cũng không hỏi bọn họ muốn tu pháp gì, trực tiếp một quyển tu hành pháp ném vào mặt, hôm nay thậm chí còn đưa ra lựa chọn khác nhau. Chợt, đãi ngộ khác biệt cũ. Đêm khuya, người yên tĩnh, thọ ăn nghỉ. Trong động tàng nguyệt tam tinh, một đạo thân ảnh có chút lén lắc lư tới lắc lại, cuối cùng vò tới ngoài cửa sổ động lò cao cấp nơi Lý Trường Thọ cư trú, ở đó nhẹ nhàng hô to. Sư phụ, đó là Tôn Ngộ Không. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, Tôn Ngộ Không cẩn thận đẩy cửa sổ ra, dạp dạp bò vào, quỳ gối bên giường Lý Trường Thọ, dập đầu vài cái mà không nói một lời. Sư phụ, không biết ngài có phải là ý tứ này hay không, để đệ tử nửa đêm si tam ca đến đây gặp ngài. Người này, còn không tính là ngốc nghếch. Trong lời nói, Lý Trường Thọ lặng lẽ mở ra kết giới tiên lực nơi này, từ giường ngồi dậy, nhìn chăm chú vào con khỉ quỳ gối trước giường. Tôn Ngộ Không cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt vẫn linh động trong suốt như trước. Lý Trường Thọ nói. Đứng lên đi, về sau không cần nhiều lễ tiết như vậy. Tạ sư phụ, Tôn Ngộ Không liên tục nói. Tốc độ nói chuyện của hắn khá nhanh, hơn nữa thích lặp đi lặp lại một vài câu ngắn gọn, sợ người khác không nghe thấy. Lý Trường Thọ nói. Nếu ngươi ngộ được, vi sư tự có thể truyền ngươi, ngươi muốn tiên pháp. Nhưng ngộ không, trước khi truyền ngươi tiên pháp, vi sư trước tiên hỏi ngươi mấy câu hỏi, sau đó cùng ngươi ấp pháp 3 chương, như thế nào? Đệ tử toàn bộ nghe sư phụ ngài an bài. Thiện, Lý Trường Thọ mỉm cười lỡ dâu. Đầu tiên là vấn đề ngươi vì sao tu đạo, ngoại trừ vì trường sinh bất lão, vui vẻ tiêu dao, ngươi còn có ý nghĩ gì khác? Tôn Ngộ Không nói. Đệ tử không có gì phải nhớ, chỉ là muốn học thành tiên pháp, như vậy cũng có thể làm cho hầu tử hầu tôn trường sinh bất lão. Lý Trường Thọ ôn nhu hỏi, ngươi những con khỉ cháu này, đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Đệ tử vô phụ vô mẫu, cũng không biết cái gì thất tình lục dục. Biểu tình Tôn Ngộ Không có chút xa xút, lại ra vẻ vui mừng như ngày thường. Nhưng những hài nhi tôn đệ tử một tiếng đại vương, đệ tử tất nhiên không thể mặc kệ bọn họ. Lý Trường Thọ nói. Ngươi có thể biết, cho dù ngươi mang về tiên pháp, ngươi đại đa số tộc nhân, kỳ thật ngay cả nguyên tiên cũng không tu được. Cái này, tóm lại là có thể có một cơ hội, không đến mức cơ hội cũng không có. Tôn Ngộ Không cười nói. Sư phụ, ngài đã làm đại vương sao? Chưa từng làm, cảm giác thế nào? Rất tự tại. Ha ha ha, Lý Trường Thọ phủ tu cười khẽ. Thôi, vì sư hội cho ngươi một ít phương pháp tu hành yêu tộc, chẳng qua việc này không cần lên tiếng, vì sư truyền đồ ngươi, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng lưu truyền ra ngoài. Đa tạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Đứng lên đi, Lý Trường Thọ trong tay có thêm một thanh phất trần quét nhẹ, Tôn Ngộ Không đã bị đẩy lên bồ đoàn bên giường, đặt mông ngồi xuống. Lý Trường Thọ vẫn chưa giấu giếm, đem công pháp đạo tổ đưa ra, dẫn Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhập môn, củng cố đạo cơ. Thật sự, mở bếp nhỏ. Đây kỳ thật cũng là một trong số ít, Lý Trường Thọ cùng Thạch Hầu chính diện tiếp xúc gần gũi cơ hội. Lý Trường Thọ tinh tế quan sát tư chất Thạch Hầu, rất nhanh giống như là buồn bực một ngụm giống cũ. Con khỉ này, tư chất tốt đến mức có thể làm cho Kim Tiên đạo tâm bình thường sụp đổ. Chẳng qua, tu hành trung quy vẫn phải vững vàng đánh, từng bước tiến về phía trước, tình huống mở bếp nhỏ như khỉ, sau này cũng sẽ trở thành bình thường. Ba chương của ước pháp này cũng khá thú vị. Đó là quy củ Lý Trường Thọ khiến Tôn Ngộ Không tuân theo, không đả thương đồng môn, không thể khoe khoang pháp lực thần thông của bản thân, không thể nói cho người khác biết bất cứ chuyện gì liên quan đến việc tu hành của bản thân. Tôn Ngộ Không tất nhiên hiểu được, công pháp hắn được truyền thụ không giống với phương pháp tu hành của sư huynh sư tỷ, mà Tôn Ngộ Không cũng đưa ra linh hồn tra hỏi. Sư phụ, vì sao không đem diệu pháp như vậy, cùng truyền thụ cho sư huynh sư tỷ bọn họ? Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, chính trực nói. Người nhưng cảm thấy, như vậy có chút bất công. Đệ tử cảm thấy, quả thật có chút bất công. Nhưng ngươi là người được hưởng lợi từ sự bất công này. Đó vẫn là một chút bất công. Tôn Ngộ Không buồn bực nói. Sư phụ, công pháp ngài này cũng không thể là đặc biệt thiết kế riêng cho đệ tử. Lý Trường Thọ cười nói. Phương pháp này sinh ra trước khi ngươi xuất thế, ngươi không phải thân thể cường hoành không thể tu hành, ngươi không phải nguyên thần sung mãn không thể tu hành. Có thể bước qua ngưỡng cửa như vậy, trong quan nội liền ngươi một người. Lúc này Tôn Ngộ Không mới chấp nhận lời nói như vậy. Đêm đầu tiên đến mở bếp nhỏ, Tôn Ngộ Không đã chính thức bắt đầu con đường tu đạo, mà từ đêm nay, tu vi của tên này bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Tu hành bên ngoài treo nhà nào mạnh, Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung bận rộn. Đúng như Lý Trường Thọ dặn dò, Tôn Ngộ Không không khoe khoang với ai về chuyện này. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không nghẹn đến mức tương đối khó chịu. Nhưng vì trường sinh đạo quả, Tôn Ngộ Không chỉ có thể nghẹn, nhịn. Hắn cách mấy ngày liền thừa dịp bóng đêm đi tìm Lý Trường Thọ, tu vi cảnh giới tăng nhanh, và lại còn không có nguy cơ lật xe gì. Cứ như vậy, khi trong núi bất giác, năm tháng dài sông cũng không có sóng biển gì. Đảo mắt lại hơn 60 năm. 60 năm nay, Lý Trường Thọ dành thời gian ra ngoài du lịch mây một lần, tìm chỗ đánh mấy chục cái đinh, cũng coi như không quên chính nghiệp. Tuy rằng thiên đạo một khắc không ngừng quan sát nơi này, nhưng chú ý chính là hầu tử, không phải bồ đề lão tổ như hắn. Trong thiên địa phong tức vân chỉ, gió êm sóng lặng, cũng không có đại sự gì phát sinh. Nam Châu phàm tục khắp nơi an ổn, mấy trăm năm trước Đại Thương Quốc đã rất ít người nhắc tới cũng phần lớn là phê bình. Ví dụ như Đế Tân, giờ phút này ở phàm tục đã bị mắng thành đại hôn quân, trả lại cho ác ý trụ, đem từng tự trạng an trên người trụ vương này. Mà tình huống chân thật của Đế Tân lúc này là ở thiên đình làm một tiên thần nhàn tàn, cùng đát kỳ tiêu giao khoái hoạt. Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng nó không phải là quá thiệt thòi. Thiên đình cũng phát triển ổn định. Thiên binh thiên tướng không có mở rộng bành trướng vô hạn, mà là dựa theo đề nghị của Lý Trường Thọ, bảo trì ở một trình độ vững vàng. Một đám tinh binh cường tướng, dù sao cũng tốt hơn lạm dụng. 3000 thế giới tổng thể coi như an ổn, Lâm Thiên Điện cùng Tiên Minh trở thành cánh tay phải của Thiên Đình, phụ tá Thiên Đình quản lý 3000 thế giới. Nhưng thanh danh của hai thế lực này, trong miệng luyện khí sĩ, đã dần dần thối. Điều này thực sự là không thể tránh khỏi. Trật tự sẽ hạn chế tự do cá nhân, và tự do quá mức sẽ phá vỡ trật tự. Đối với sinh linh của 3000 thế giới mà nói, Lâm Thiên Điện cùng Tiên Minh đại biểu chính là trật tự, mà luyện khí sĩ ở trên người bọn họ cảm giác được không được tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Nói về Linh Đài Sơn, chỉ là 60 năm, tu vi của hầu tử đã đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, hầu tử lúc này không biết cái gì là chân linh bất diệt, chỉ là dựa theo Lý Trường Thọ dẫn dắt, bước qua một cảnh giới này đến cảnh giới khác. Cỗ linh lực tiềm tàng trong cơ thể hắn đã bị dẫn động, tiến về phía trường sinh cảnh. Không chỉ là đạo cảnh, hầu tử 60 năm này học các loại đấu pháp thần thông, thất thập nhị biến đã xem như chính thức nhập môn, đằng vân giá vụ càng không cần phải nói. Hầu tử tiến cảnh như vậy, cũng không thể tránh khỏi cho Vương Thốn Sơn, hai cây chanh đã được trồng. Ví dụ như hôm nay, trước khi Lý Trường Thọ chuẩn bị khai đàn giảng đạo, đã có một nam đệ tử bẩm báo trước, nói Ngộ Không sư đệ nhập môn đã lâu, nhưng vẫn như cũ giống khỉ, cũng không chịu hóa hình thành tiên thiên đạo thân. Lý Trường Thọ chỉ mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào tình hình Tôn Ngộ Không chơi đùa với mấy đệ tử trên núi, chậm rãi nói. Không sao, hắn có thể tự mình lựa chọn con đường cùng đại đạo của mình, cũng có thể lựa chọn làm thế nào để sống. Đồ nhi, ngươi tâm không yên. Đệ tử kia lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu hành lễ, vội vàng cáo lui. Lý Trường Thọ như có điều suy nghĩ, lại bấm ngón tay suy đoán, rất nhanh liền khẽ cười. Vững vào một tay, ngày mai sẽ an bài nam đệ tử này ra ngoài du lịch, tránh gây ra tai nạn giảng dạy gì đó. Dạy khỉ, hắn nghiêm túc đấy. Đại đạo có khởi đầu, đại đạo vô kết. Hồng Quân đạo tổ nhàn rỗi ngồi ở trong phòng trúc sâu trong rừng trúc, nhìn chăm chú vào tạo hóa ngọc điệp trải trên bàn thấp, trong đĩa ngọc hiện ra tình hình tàng nguyệt tam tinh động. Đánh giá uy năng của một món chí bảo, kỳ thật cũng có thể tham khảo độ rõ ràng của hình ảnh của bọn họ. Giống như đạo tổ tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa 3000 đại đạo đều không nói, trong hình ảnh một hạt đất hình dạng đều có thể viện rõ. Như đã nêu ở trên, Bồ Đề lão tổ đang ngồi thiền ở hậu đường, Tôn Ngộ Không cùng vài sư huynh đệ ở trước điện đánh nhau chơi đùa. Hết thảy đều không khác gì tình hình hơn 60 năm trước đó. Hồng Quân đạo tổ cũng không nhìn Bồ Đề lão tổ nhiều, ánh mắt tụ tập trên người Tôn Ngộ Không, mang theo vài phần thưởng thức. Hắn đột nhiên cười nói. Đạo hữu ngươi nói hầu tử này, thật sự làm cho người ta vui. Dứt lời, Hồng Quân nhìn về phía chỗ trống bên phải bàn thấp, không khỏi khàn khàn bật cười. Ngược lại, sớm cũng không còn nữa. Hồng Quân chỉ tay nhẹ nhàng búng, trong rừng trúc nổi lên tầng tầng sương mù, phảng phất vượt qua năm tháng dài sông. Trở về một thời gian nào đó trước đây, bên cạnh Hồng Quân xuất hiện ba đạo thân ảnh, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là ngồi nghiêng, cả đám đều là vẻ mặt thà lòng. Đây là một phép chiếu của bộ nhớ. Hồng Quân ngồi ở vị trí lúc này, nhưng vẫn chưa mở miệng, mặt lộ vẻ ngưng trọng, trước mắt là một hàng ngọc bài sắp xếp chỉnh tề. Bên cạnh hắn là hai gã lão đạo, ngồi đối đáp là một đạo nhân mập mạp thần thái câu nệ. Trong tiếng cười nói chuyện, năm tháng liền chậm rãi chảy xuôi qua như vậy. Xung quanh chợt có một chút đạo vận ba động. Hồng Quân ngón tay khẽ búng, những hình ảnh này nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại hắn một mình ngồi ở bên cạnh bàn thấp, trước mặt không có những lá bài ngọc chất kia, chỉ còn lại tạo hóa ngọc điệp. Đạo hữu, bên ngoài phòng trúc truyền đến tiếng gọi nhẹ, một gã lão đạo áo bào xám cất bước mà đến, ngồi đối diện Hồng Quân. Hồng Quân hỏi, thế nào? Lý Trường Canh vẫn chưa động qua, một mực ở trong bí cảnh Côn Bằng. Bọn huyền đô ra ngoài dường như là muốn tụ tập hồng hoang sinh linh chạy trốn thiên địa, khó thành khí hậu. Lão đạo áo bào xám chậm rãi nói. Người ta sắp xếp tai mắt vẫn luôn ở bí cảnh Côn Bằng, tuy rằng tạm thời không tiếp xúc được với Lý Trường Canh, nhưng quả thật có thể cảm nhận được vận chuyển của đại đạo cân bằng. Có mấy lần Vân Tiêu cùng Lam Linh Nga ra vào đại điện kia, đều có thể thực sự nhìn thấy bóng dáng Lý Trường Canh. Hắn hình như là đang cố gắng tu hành, muốn tìm hiểu cảnh giới sau khi hiểu được đạo cân bằng viên mãn. Quả thật chưa từng rời khỏi bí cảnh Côn Bằng. Hồng Quân đạo tổ cười cười. Xem ra, lúc trước đúng là người ta lo lắng quá nhiều. Hắn trước khi bị đuổi ra khỏi hồng hoang thiên địa, cũng chẳng qua tu hành ngàn năm, tích lũy xa xa không đủ. Mặc dù không thể khinh thường Trường Canh, nhưng cũng không cần nhìn hắn quá mạnh, suy cho cùng vẫn là tính toán quá rõ mà thôi. Lão đạo áo xám hỏi. Nhưng đạo hữu, nếu Lý Trường Canh một mực ở bí cảnh Côn Bằng, chúng ta chẳng lẽ phải chờ một mực? Có nên xuất thủ hủy đi bí cảnh bằng hay không, buộc hắn sớm ngày khởi hành. Không có vấn đề gì, chờ là được rồi. Hồng Quân bản đang ngồi ở tư thế. Nếu bức bách quá chặt, rất dễ kích thích hắn cùng người ta khai chiến, như vậy cùng ngươi tính kế của ta muốn trái với. Tam giới mặc dù tất cả đều nằm trong tay người ta, nhưng nếu hắn dùng vây mạnh xông lên trời đất, ta cũng sẽ chịu tổn thất không cần thiết. Bây giờ chỉ cần đứng yên và thay đổi, kiên nhẫn chờ đợi. Sinh linh lực đã không cách nào uy hiếp thiên địa. Và lại thiên đình chắn ở trước thiên đạo, nếu có sinh linh phản thiên đình liền có thể chấn áp. So sánh với trời đất, sinh linh chung quy thiếu kiên nhẫn, mấy nguyên hội, mấy chục nguyên hội, chúng ta đều có thể chờ được. Lão đạo áo xám chậm rãi gật đầu, lại hỏi. Tây Du kiếp nạn an bài như thế nào? Nhìn xem. Hồng Quân cười nói. Đầu khỉ này đã có chút bộ dáng, còn 100-200 năm nữa tự có thể làm người ta dùng. Phật môn bên kia cũng không cần lo lắng, tiếp dẫn đã âm thầm vì bần đạo khống chế, hắn vẫn chưa dãy dội cái gì. Hiện giờ trong thiên địa chỉ còn lại nguyên thủy biến số như vậy, nhưng nguyên thủy độc mộc khó chống đỡ, cũng không cần quản hắn nhiều, trong tam thanh khó đối phó nhất chính là hắn. Lão đạo áo xám cũng lộ ra một chút mỉm cười, nói. Thánh thuận thiên, trời liền không thể loạn thánh, chỉ còn lại hắn độc thân là thánh, quả thật không cần lo lắng. Lấy tiếp dẫn làm hạn chế là đủ rồi. Hồng Quân đạo tổ ngón tay gõ tạo hóa ngọc điệp, trong mắt xẹt qua vài phần sầu lo. Nhưng không biết vì sao, Vân Đạo luôn có chút bất an. Người lo lắng Lý Trường Canh biết cái gì? Không sai. Hồng Quân chậm rãi nói. Tuy rằng hết thảy chân tướng đều đã bị người ta che giấu, nhưng Bần Đạo luôn cảm thấy Lý Trường Canh này thông qua một ít phương thức người ta không cách nào xác định, nắm giữ một ít bí mật hắn không nên tiếp xúc. Tỉ như hắn là như thế nào đến Hồng Hoang Thiên Địa. Những người hắn nói với ta trước đây phần lớn đều không thể tin, nói không chừng lúc ấy đã hiểu được lý lẽ chân linh xuyên toa. Lão đạo áo bào xám trầm mặc một hồi, lại hỏi. Mấy quyển điển tịch trong Hào Côn Bằng, đạo hữu không phải đều đã xem qua. Xem qua tuy là xem qua, bên trong nói không chừng còn cất giấu tin tức gì. Hồng Quân trầm giọng nói. Lúc này Bần Đạo còn nghĩ không ra, vì sao Lý Trường Canh có thể ở trong năm tháng ngắn ngủi như vậy, liền hiểu được đạo cân bằng, thậm chí đối với đạo cân bằng lý giải vượt qua người ta. Dựa theo tính tình của hắn, 10 thành công lực hiển 3 thành, tàng 3 thành, chôn 3 thành, cuối cùng còn có thể có một thành thủ đoạn chạy trốn cuối cùng. Người ta đã thấy trước đây, thực sự là cảnh giới thực sự của mình. Bần Đạo nghi ngờ điều này. Lão đạo áo bào xám không khỏi im lặng. Hồng Quân đạo tổ bóp ngón tay tính toán một hồi, thấp giọng nói. Có phải có tên kia hậu thủ hay không, người ta đều sơ suất. Áo bào xám lại nói. Người nọ không có khả năng giấu được ngươi. Cái này cũng không chừng, Bần Đạo lại không phải là con giun trong bụng tên kia. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt có chút cảm khái, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Tiếp tục giám thị Côn Bằng bí cảnh, những sinh linh khác không lo lắng, nhìn chuẩn Lý Trường Canh chính là. Thiện, lão đạo áo bào xám khẽ gật đầu, thân hình vừa muốn tản đi, rồi lại lần nữa ngưng thật. Có phải để Hạo Thiên nghe lời hơn một chút hay không? Không cần, Hồng Quân đạo tổ thoáng suy tư, lắc đầu nói. Hắn chẳng qua là có chút ý khí dụng sự, đáy lòng là hiểu rõ, thiên đế hai chữ nếu không có người ta bảo vệ, chẳng qua chính là một chuyện cười. Huống chi, trong gia chỉ có thê nữ của hắn, hắn không có đường lui, cũng không có chỗ đi. Lão đạo áo xám chậm rãi gật đầu, nói. Vì phòng bị trước khi xưa, không bằng khóa lại gân xích thiên đạo với những hảo hữu và đệ tử của Lý Trường Canh. Không cần. Hồng Quân chậm rãi nói. Nếu không có uy hiếp thiên đạo hành động, sinh linh cụ là sinh linh, không cần đối với bọn họ ra tay. Lão đạo áo xám lạnh nhạt nói. Ngươi đối với Lý Trường Canh còn có lòng trắc ẩn. Đạo hữu hiểu lầm rồi, Hồng Quân mỉm cười. Bần đạo chỉ là cảm thấy, sinh linh kỳ thật có chút tuyệt vời, chúng ta đã nắm trong tay tam giới, tiêu trừ phần lớn tai họa ngầm, cũng không cần để cho bọn họ khó xử. Sinh linh trung quy cũng là một bộ phận thiên địa, bọn họ nhiều tư sắc hơn, cũng có thể làm cho thiên chỗ ngổ yểu màu sắc hơn. Hồng Hoang thiên địa vững chắc như vậy mới là đẹp nhất, không đúng sao? Đạo hữu nói có lý. Lão đạo áo xám chậm rãi gật đầu. Hết thảy vì thiên địa vĩnh cửu. Thiện, hết thảy vì thiên địa vĩnh cửu. Thân ảnh lão đạo áo bào xám này theo gió tiêu tán. Hồng Quân đạo tổ bên miệng tươi cười dần dần thu liễm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, rất nhanh lại cúi đầu nhìn tình hình trong ngọc điệp. Bước tiếp theo, nó đi đâu? Trường Canh kỳ thật nói không sai. Thiên đạo bởi vì hắn hợp đạo mà sinh ra ý thức tương tự như sinh linh, đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì thiên đạo nghĩ sẽ là làm thế nào hộ vệ thiên địa, áp chế sinh linh lực. Hồng Quân đạo tổ ngón tay ở trên ngọc điệp nhẹ nhàng điểm vài cái, trên đó hiện ra các chỗ hình ảnh. Một phủ đệ trong nước lầy lánh, thông thiên giáo chủ được xích sắt vờn quanh ngáp một cách nhàm chán, tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt cũng không để ý lắm. Nổi bật là một tiêu sái không kiềm chế. Trong Tử Tiêu Cung, thái thanh phong ấn này vô cùng vững chắc, nếu không có thiên đạo thánh nhân toàn lực xuất thủ, tự khó đem phong ấn cởi bỏ. Kỳ lý thật Hồng Quân đạo tổ như thế nào không rõ. Nguyên bản, chỗ dựa lớn nhất trong tay Lý Trường Thọ, một là tam thanh là bàn cổ nguyên thần, hai là thái cực đồ, hỗn độn chung. Bàn cổ phiên tam bảo hợp nhất hóa thành khai thiên thần phủ, lấy phá hư thiên địa làm đại giới, chém hắn cái này đạo tổ cùng thiên đạo. Mà chỗ dựa lớn nhất của mình, chính là bọn họ đối với thiên hạ không đi tay. Trung quy cũng không phải là tên gia hỏa trong cơ thể thượng của Phục Hy. Huống chi, hắn đường đường đạo tổ, còn có thể thiếu lá bài tẩy sao? Tỷ như Càn Khôn đỉnh có thể điều động bổn nguyên chi lực thiên địa, cùng với thượng cổ đã bị hắn luyện hóa, làm thành thiên địa vô cực tứ tượng đại trận hồng hoang thủ hộ tứ thần thú. Chờ đã, chờ đã. Lá bài tẩy hắn cũng có, nếu như khi xuất phong thần đại kiếp nạn chấm dứt, Lý Trường Thọ lựa chọn không phải rời đi, mà là song phương cứng đối cứng. Thắng bại hai bên khó lường, nhưng sinh linh tất nhiên chết thương thảm trọng. Khi Lý Trường Thọ lựa chọn rời đi, trong mắt Hồng Quân đạo tổ, Nếu Lý Trường Thọ không chuẩn bị con bài tẩy cường hoành cấp nghịch thiên, theo năm tháng chảy xuôi, phần thắng của Lý Trường Thọ sẽ càng ngày càng thấp. Dù sao, hắn cái này đạo tổ, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bước tiếp theo là gì? Cũng nên làm chuẩn bị cuối cùng, thôn vệ cái này thiên đạo. Siêu thoát. Đó kỳ thật là vô căn cứ, nếu là tâm đủ xa, hỗn độn hải cũng chẳng qua là lồng giam. Cho nên ở hồi lâu trước, hắn cái này đạo tổ, liền đã đi lên một cái đạo khác. Lấy hồng hoang thiên địa làm đạo thân, hóa thành trung cực sinh linh chưa bao giờ tồn tại qua, đi tiếp xúc với ý thức thể định ra chân linh quy tắc, đây mới là siêu thoát chi đạo của hắn. Hồng quân đạo tổ nhìn trước mặt Ngọc Điệp, khóe miệng lơ đãng toát ra một chút mỉm cười. Nụ cười kia, cùng biểu tình lúc trước ở Tử Tiêu Cung cố ý dọa Lý Trường Thọ, không hề có gì giống nhau. Các ngươi vẫn là quá mức nông cạn. Làm thế nào mình có thể cảm thấy như ai đó mắng mình sau lưng? Tà Nguyệt Tam tinh động, Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhịn xuống dục vọng ngáp, sửa sang lại cảm ngộ yếu ớt mà mình thu được lúc này tu hành, thoáng có chút cảm khái. Sửa đổi dài không đại đạo thật sự không dễ dàng. Tiên thức rơi vào trên người hầu tử, phát hiện hầu tử ở đó nhảy tới nhảy lui, tiêu dao lại khoái hoạt. Mấy nữ đệ tử ở bên cạnh ngộ không đến nha, ngộ không tiếp theo, không ngừng trêu chọc hắn. Hầu tử tràn đầy vui mừng nhảy trái nhảy phải, ngăn cản hoa cầu các nàng ném tới ném lui, làm cho trong mắt rất nhiều nam đệ tử ở một bên bốc lên nước chua. Không còn cách nào khác, ngộ không thật sự là quá được nữ đệ tử hoan nghênh. Về phần vì sao như thế, Lý Trường Thọ cũng cẩn thận phân tích qua. Thứ nhất, là thạch hầu này chính là một tảng đá, đối với chuyện nam nữ không biết gì, và lại không lưu lại nửa điểm khe hở đạo tâm. Tâm của hắn chính là đạo, và lời của hắn chỉ vì trái tim. Thứ hai, chính là thạch hầu đủ thông minh, sẽ nói chút lời khen ngợi, mông ngựa cũng liên tiếp không ngừng, lúc mới nhập môn một trận tầng bốc, liền để cho chúng sư tỷ đem nó xem như thân huynh đệ. Thứ ba, bản thân ngộ không không làm cho các nam đệ tử cảm giác được áp lực. Hắn càng giống linh vật trong đạo quan này, tuy rằng lúc này thực lực đã vượt qua chư đệ tử. Thứ tư là ngộ không thiện chiến, khi đấu pháp thường có thể khắc thượng, đặc biệt giỏi cận thân vật lộn. Mấy lần thí luyện ở núi rừng phụ cận, tôn ngộ không xông lên phía trước, tiện tay đánh chết một số yêu thú thực lực cường hoành, trong xương tủy tàn mát ra một loại anh hùng khí khái khó có thể diễn tả thành lời. Mỹ hầu vương như vậy, nhân duyên như thế nào sẽ kém? Lý Trường Thọ cười khẽ, đứng dậy đi đến gần cửa phòng, ngồi trên ghế đu, thưởng thức tình hình các đệ tử chơi đùa. Cuộc sống như vậy, trên thực tế, cũng rất tốt. Nhưng bình tĩnh trước mắt chẳng qua chỉ là biểu hiện, nếu một ngày không trừ đạo tổ, không xóa bỏ ý chí thiên đạo, toàn bộ hồng hoang tựa như thuyền bồm nhỏ phiêu bạt trên biển rộng vô biên vô hạn. Nếu tâm trạng của biển là tốt, tất nhiên có thể làm cho thuyền bồm vững vàng về phía trước, nhưng miễn là biển làm cho một số sóng, một cơn bão, thuyền bồm sẽ bị nhấn chìm bởi sóng. Đây không phải là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đây là một mối nguy hiểm rõ ràng. Nhanh lên rồi, còn 200-300 năm nữa, chờ hầu tử trở về Hoa Quả Sơn, chính bản thân liền có thể thuận thế trốn ra ngũ bộ châu chi địa. Đến lúc đó nếu mà đạo tổ lựa chọn xóa bỏ Bồ Đề lão tổ, vậy mình chỉ có thể thuận thế xốc bàn. Nếu đạo tổ lựa chọn buông tha Bồ Đề lão tổ, vậy mình có thể bổ sung một chút phần thắng còn thiếu cuối cùng, ở trong trò chơi cuối cùng, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Từ khi bản thể rời khỏi hồng hoang đến nay, trong nháy mắt đã là 5 tháng không ngắn, kỳ thật 200-300 năm rất nhanh có thể qua đi. Có đôi khi, 5 tháng chính là như vậy, vừa mở mắt, nhắm lại, mấy chục năm cứ như vậy trôi qua. Lý Trường Thọ thời khắc duy trì trạng thái cảnh giới bên ngoài tùng nội chặt, dụng tâm đem đạo tổ cho công pháp truyền thụ cho hầu tử, đạo tổ không cho thần thông cũng truyền thụ cho hầu tử. Không biết như thế, hắn còn cõng đạo tổ, đem một ít không nên truyền cho hầu tử, cũng truyền cho hầu tử. Tu vi tôn ngộ không tăng lên từng bước và nhanh chóng, hoàn toàn không biết bình cảnh là vật gì. Trong cơ thể hắn ẩn chứa cỗ linh lực cực kỳ cường hoành, hơn phân nửa đã hóa thành pháp lực bản thân, sửa được bằng đồng da sắt cốt, sửa đến thân ngoài hóa thân. Tu đến đằng vân giá vụ, tu đến bất tử kim hồn. Lý Trường Thọ ngồi ở đáy lòng Bồ Đề, vung tay lên, 5 tháng quanh người hắn rất nhanh lưu chuyển, hóa thành từng luồng ánh sáng chói mắt. Mà mau tiến tới, tôn ngộ không độ kiếp qua kim tiên, linh đài hiển thánh bị đuổi đi. Trong năm thứ 236 khi vào núi, tôn ngộ không vững vàng vượt qua kim tiên thiên kiếp, hơn nữa trong thiên kiếp cũng nhận được không ít chỗ tốt. Đợi tôn ngộ không tu hành mấy tháng xuất quan, nhịn không được khoe khoang trước mặt sư huynh sư tỷ. Vừa vặn bị Bồ Đề lão tổ bắt được, nghiêm mặt săn dạy vài câu. Ngộ không, bần đạo truyền đại đạo, nhưng để cho ngươi lấy ra khoe khoang. Ngộ không vội vàng nói biết sai, thông minh như hắn, đã nhìn ra cái gì đó trong biểu tình của sư phụ. Quả nhiên, Lý Trường Thọ vung ống tay áo, mắng, ngươi duyên pháp thầy trò ta đã hết, hôm nay ngươi liền từ đó rời đi, chớ trở về. Tôn Ngộ không không khỏi kinh hãi, các đệ tử cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong bọn họ, thật vất vả mới có được một trường sinh kim tiên. vì sao lão sư muốn đơn giản như vậy liền đuổi đi. Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng cầu tình, Tôn Ngộ Không tốt xấu gì cũng nói, nhưng Bồ Đề lão tổ lại giống như tâm địa sắt đá, vung ống tay áo ném thẳng Tôn Ngộ Không ra ngoài mấy vạn dặm. Thấy lão sư thật sự tức giận, những đệ tử này cũng không dám mở miệng, không ít đệ tử thiếu nữ vành mắt phiếm hồng, mỗi người trở về nơi cư trú tu hành. Đó là đêm, Lý Trường Thọ nằm nghiêng trên giường mềm, hướng về phía vách tường trong động phủ. Sư phụ, ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói hơi run rẩy, lại là Thạch Hầu kia đi mà trở về. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì, giống như ngủ say. Chi nha hai tiếng, hầu tử lặng yên không một tiếng động lật qua cửa sổ, quỳ gối trước giường, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là cúi đầu quỳ xuống. Quỳ như thế nửa canh giờ, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không có bất kỳ lời nào. Tôn Ngộ Không run giọng hỏi. Sư phụ, đệ tử làm sao chọc vào ngài không vui, ngài đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, để đệ tử đi như vậy, đệ tử có chút không chịu nổi. Lý Trường Thọ vẫn không nói gì. Lại một hồi sau, Tôn Ngộ Không thở dài. Sư phụ, ngài chẳng lẽ là có chuyện không tiện nói với đệ tử? Lý Trường Thọ vẫn không nói gì. Tôn Ngộ Không nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi. Sư phụ, ngài có thể nói với đệ tử một câu hay không? Một câu là, cuối cùng. Sau này chớ nhắc tới với người khác, ngươi là đệ tử của ta. Lý Trường Thọ truyền tai nhau như thế, Tôn Ngộ Không cơ hồ trong nháy mắt bị phá phòng, khuôn mặt có chút u ám. Gã này, thôi thôi, Lý Trường Thọ truyền thanh giải thích. Đây cũng không phải là cảm thấy ngươi không xứng làm đệ tử của ta, mà là ngươi duyên pháp thầy trò ta quả thật đã hết. Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ, vì sao mình bái sư? Còn nhớ, ngươi đêm đầu tiên quỳ gối ở đây, nói gì với vi sư? Đệ tử, Lý Trường Thọ truyền giọng nói. Tu hành trên núi là tu hành, hồng trần đi lại cũng là tu hành. Ngươi là tính tình ngồi không yên, vi sư để ngươi rời đi, cũng chỉ là cảm thấy ngươi ở nơi này đã không còn có thể học được. Đi đi, thiên địa rộng lớn này, đủ để ngươi lật lên đấu. Hồng Hoang tuy thiếu đi rất nhiều đại năng, nhưng vẫn đặc sắc như cũ, ngươi vừa vặn đi xông vào một lần. Nhưng hãy nhớ rằng, không nên nhắc đến ngươi với người khác, ta từng là thầy trò, ngươi sau này gây ra tai họa gì, cũng đừng đến tìm làm thầy. Dứt lời, Lý Trường Thọ khoát tay áo. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy xung quanh xương trắng bắt đầu khởi động, lúc tái hiện, đã ở chân núi Linh Đài Sơn. Chính là năm đó hắn tới nơi này, gặp được tiểu phu chi điệp kia. Tôn Ngộ Không giật mình một hồi, chỉ cảm thấy gió đêm tập luyện, có chút hơi lạnh. Hắn cúi đầu thở dài, dập đầu vài lần về phía sườn núi, đứng dậy muốn giá mây mà đi, lại nhịn không được xoay người lên mây, dập đầu về phía Lý Trường Thọ. Cuối cùng, con khỉ này vẫn đỏ hốc mắt, giá mây hướng về phía đường đi tìm tiên năm đó. Lý Trường Thọ, chờ đạo tổ có biểu hiện, liền lập tức theo dõi hành động. Động tàng nguyệt tam tinh này, đứng ở trước cửa điện hậu điện, ánh mắt Lý Trường Thọ đảo qua đạo quan này, trong mắt mang theo một chút hoài niệm. Ống tay áo của hắn rơi xuống, đạo quan khắp nơi sinh ra từng dây leo, lại phẳng phất như có gió cắt tràn qua, làm cho nơi này bị chôn rất nhiều cát đất, tạo thành một loại cảm giác phong hóa. 27 đệ tử bị hắn triệu đến trước điện, nói chuyện bọn họ muốn chuyển nhà. Chúng đệ tử tất nhiên là có chút khó hiểu, nhưng Lý Trường Thọ lại nói, hắn suy đoán sau này Ngộ Không sẽ gây ra phiền toái lớn, cho nên nhẫn tâm để Ngộ Không rời đi, bọn họ cũng phải cùng nhau di chuyển. Không ít đệ tử lại tỏ vẻ, hành vi vứt bỏ sư đệ của bọn họ như vậy, có phải có chút mất đạo nghĩa hay không, vi phạm giáo sư dạy dỗ. Lý Trường Thọ cứng mặt, không nói một lời, chúng đệ tử cũng không dám mở miệng nhiều nữa. Theo đó, Lý Trường Thọ thi triển càn khôn pháp trong tay áo, thu 27 đệ tử vào trong tay áo. Từ đó Dạ Vân chạy về phía Tây Hải. Những tình huống này, kỳ thật cũng là diễn cho thiên đạo xem. Các đệ tử nghi ngờ, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mà lão sư ngày thường ôn hòa, giờ phút này đột nhiên trở nên cường ngạnh, không đi bảo vệ, khuyên bảo Ngộ Không, mà là trực tiếp rời đi. Loại mâu thuẫn trước sau cùng cảm giác bất hòa này, cũng là đang diễn cho thiên đạo xem. Không có hắn, hư Bồ Đề chính là sẽ làm như vậy. Sự khác biệt là, Lý Trường Thọ không có ý định gì đối với khỉ, cũng chưa từng nghĩ tới lợi dụng hầu tử để có được chỗ tốt gì. Ai? Trên mây, hư Bồ Đề thở dài, trên mặt già lộ ra vài phần ý cười thoải mái. Mấy trăm năm trôi qua, thật đúng là đủ nhanh. Những năm tháng sau này cũng sẽ như vậy sao? Sẽ không, hẳn là không, có sinh linh mình thích làm bạn, có rất nhiều bằng hữu làm bạn, cũng không đến mức cô tịch. Hồng hoang lớn như vậy, hỗn độn hải đặc sắc như thế, bận rộn xong xóa bỏ đạo tổ chuyện nhỏ này, du lịch khắp nơi cũng không tệ. Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên tính thơ, hắn do dự một chút, ở đáy lòng ngâm nói. Loạn hoa mê ta. Đúng lúc này, chợt có một luồng đạo vận quen thuộc rơi vào trên người mình, chính là bản thân quen thuộc nhất thiên đạo uy áp. Lý Trường Thọ trong nháy mắt đem ý niệm trong lòng dập tắt, đạo tâm toát ra một chút cảnh giác. Bồ đề, lại đến Tây Hải Thiên Nhai góc biển. Lý Trường Thọ lập tức làm một đạo, sau đó giáo vân toàn lực chạy về phía trước. Chính mình rõ ràng đang chạy tới Tây Hải chân trời góc biển, vì sao đạo tổ đột nhiên truyền thanh gọi như vậy? Chẳng lẽ là đạo tổ nắm trong tay dục vọng tràn đầy đến loại tình trạng này, nhất định phải để cho hết thảy nhìn như là theo mệnh lệnh của hắn tiến hành? Cũng không đúng, đạo tổ tính kế thường là trốn ở sau đại thế. Lý do hợp lý này chỉ còn lại một cái, đạo tổ trước cũng không chú ý hắn cái bồ đề lão tổ này. Sau khi hầu tử trở về Hoa Quả Sơn, tất phải cùng yêu tộc chiếm Hoa Quả Sơn đánh một trận, cứu ra con cháu của mình bị khi dễ đã lâu, nguyên hầu tử hầu tôn. Đạo tổ hẳn là đang nhìn chăm chú nơi đó, miễn cho yêu tộc nhảy ra mấy đầu cổ xưa yêu, đem Hoa Quả Sơn trực tiếp nổ tung. Ý niệm đáy lòng vừa dứt, 10 vạn dặm sóng danh đã qua. Sau tấm bia đá ở chân trời góc biển, đạo nhân khôi ngô chắp tay mà đứng, đưa lưng về phía chúng sinh ngũ bộ châu. Đạo tổ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như tự thành một giới. Chân trời góc biển qua lại luyện khí sĩ căn bản sẽ không quay đầu nhìn về phía đạo tổ. Chính là ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn về phía đạo tổ chỗ, cũng chỉ là nhìn thấy tinh quang sáng lạn, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Hư bồ đề rơi vào trước tấm bia đá, bước nhanh đến tấm bia đá sau đó, thân hình bất chi bất giác liền bước vào một chỗ kết giới, đạo tổ liền đứng ở trước mắt. Bái kiến đạo tổ. Hồng quân đạo tổ xoay người lại, trong mắt mang theo vài phần ý cười hiền lành. Ngộ không việc, ngươi làm không tệ. Lý Trường Thọ. Sau đó, phần thưởng chính là hồn phi phách tán. Đa tạ lão gia khen ngợi, đệ tử chỉ làm chút việc nên làm. Hư bồ đề chán mang theo hai giọt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hồng quân đạo tổ, trong mắt có chút cao thỏng. Ha ha ha ha. Đạo tổ phủ tu cười khẽ. Ngươi không cần lo lắng, bần đạo lại không phải ác nhân không nói lý lẽ, ngươi vừa có công, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hãy đi về phía trước và nhìn vào đây. Đa tạ đạo tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói một câu, đáy lòng thoáng thở ra một hơi, có chút câu nệ đi về phía trước. Đạo tổ trước mặt là tạo hóa ngọc điệp hư ảnh. Chuẩn xác mà nói, nơi này đạo tổ cũng là hư ảnh, chẳng qua làm cho người ta cảm giác hắn thật sự tồn tại mà thôi. Đạo tổ giơ tay lên nhẹ một chút, tạo hóa ngọc điệp chiếu ra Hoa Quả Sơn tình hình. Nơi đó, Tôn Ngộ Không mặc trường bào, trong tay cầm hai thanh đao kiếm không biết lấy từ đâu, đại chiến với yêu ảnh bay đầy trời. Ngộ Không tuy thoạt nhìn chật vật, nhưng trên thực tế lại đuổi theo những yêu ảnh này đánh loạn, cũng không có địch nhân nhất hợp. Dạy không sai. Đạo tổ cười khẽ, nói như thế. Hư bồ đề cúi đầu nói. Là đạo tổ cho huyền pháp huyền diệu. Hơn 200 năm ở chung, ngươi đối với Ngộ Không có hiểu biết rất sâu sắc. Đạo tổ cười nói. Ngươi cảm thấy, hắn có thể đảm đương đại dụng hay không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói. Ngộ Không có thể đảm đương trọng trách hay không, hay là dựa vào đạo tổ phán đoán, đệ tử chỉ truyền đạo pháp cho hắn, cũng không thể quyết định sau này hắn đi đường gì. Đạo tổ gật gật đầu, dường như không có nghe được chính bản thân muốn nghe đáp án, thiếu vài phần đàm hưng. Im lặng như vậy một lúc, Tôn Ngộ Không liên tiếp đánh nát hơn 10 yêu ảnh, đứng trên đỉnh núi lộ ra hung tướng, nhưng ánh mắt cực kỳ trong suốt, hiển nhiên hung tướng như vậy dùng để làm bộ hù dọa địch thủ. Yêu ảnh bay múa đầy trời gào thét mà đến, bên trong xen lẫn mấy yêu vật kim tiên cảnh, cũng không dám đến gần thân Ngộ Không. Đây xem như trận chiến đầu tiên của Tôn Ngộ Không, nhưng giờ phút này, Tôn Ngộ Không biểu hiện ra bình tĩnh, thậm chí khi xuống tay hung ác không lưu tình, đều làm cho người ta có một loại, đây là một tôn thiện chiến chi trận, vì chiến mà sinh ra, Tề Thiên Đại Thánh. Đây là con khỉ. Lý Trường Thọ bất chấp thưởng thức nghệ thuật chiến đấu của Tôn Ngộ Không, đạo tổ ở bên cạnh, hắn phải cân nhắc mình biểu hiện như thế nào mới có thể bình yên rời đi bên cạnh đạo tổ. Hư bồ đề giả thân phận này, hắn dùng quả thực là quá thuận tay. Tuy rằng tổn thất cũng không có gì, nhưng chung quy cũng không muốn lại thua đạo tổ nửa trận. Vì thế, Lý Trường Thọ trong mắt toát ra một chút cảm khái, tán thưởng nói. Ngộ Không quả thực chính là chiến thần trời sinh. Không sai, trời sinh chiến thần. Đạo tổ khẽ cười nói. Bất quá bần đạo vì hắn định ra mệnh đồ, là cuối cùng quy về Phật môn, là một cái đấu chiến thắng Phật. Bồ đề ngươi là đệ tử Tây Phương giáo, đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Hư bồ đề nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu nói. Hôm nay Linh Sơn đã không còn là Linh Sơn ngày xưa. Ngày đó đệ tử từ Linh Sơn đi ra, chưa từng nghĩ tới sẽ trở về. Chỉ là, Ngộ Không vì sao không quy về Thiên Đình, Thiên Đình không cần chiến lược như vậy sao? Đạo tổ cười nói. Thiên Đình bây giờ chiến lược đủ rồi, Thiên đình có thể điều động thiên đạo lực, Ngộ Không tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dũng mãnh thất phu, không có mưu đồ lãnh binh. Bồ đề, ngươi có thể biết vì sao bần đạo lại bồi dưỡng Ngộ Không? Lý Trường Thọ, đến rồi, đạo tổ này tràn đầy tâm sự muốn xuất hiện. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Từ quá trình giao phong với đạo tổ lúc trước có thể phán đoán ra, đạo tổ kỳ thật rất tịch mịch, dù sao chỗ cao không thắng hàn, quanh người cũng không có sinh linh bình thường nói chuyện, mạng lưới Trung Quốc thứ hai, nhưng cũng không thể xem là đạo tổ đáy lòng còn có cái gì nhân từ, mềm lòng. Điều ngược lại là đúng. Đạo tổ có thể nói ra những thứ này, liền nói rõ đạo tổ đối với mình động sát tâm, dù sao người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cho nên, đáy lòng Lý Trường Thọ càng thêm khẩn trương. Liền nghe đạo tổ chậm rãi nói. Bần đạo muốn Ngộ Không trở thành một biểu tượng, câu chuyện nhất định phải lưu truyền giữa trời đất, làm gương cho sinh linh, cũng làm cảnh cáo. Bồ đề ngươi nên biết, tiềm lực của Ngộ Không mạnh đến mức nào, tính cách trong xương có bao nhiêu kiêu ngạo. Trước đây bần đạo không phải đã nói với ngươi, muốn Ngộ Không đại biểu yêu tộc, dẫn động yêu tộc, để yêu tộc cùng thiên đình một lần nữa đánh nhau, từ đó hao tổn tất cả nội tình yêu tộc. Đây chỉ là tầng đầu tiên. Cho Ngộ Không sứ mệnh, để Ngộ Không trở thành biểu tượng rõ ràng nhất giữa trời đất, khiến các sinh linh khác muốn phản kháng thiên đình, có thể có một sự tương phản. Sinh linh cường hoành, cuồng vọng như vậy, cũng chỉ là bị thiên đình tùy ý chấn áp, ngược lại hư mộng không thực tế như vậy, cũng không cần làm nhiều. Đó là sâu sắc. Hư Bồ Đề trầm giọng nói. Ngộ Không, thất bại. Bằng không, đạo tổ nhìn Hư Bồ Đề, người sau lập tức cúi đầu xuống. Đạo tổ cười nói. Đây nhất định chỉ là một hồi mưu tính, mà không phải là trò chơi gì đó. Sau khi Trường Canh rời khỏi thiên địa, bần đạo đã không còn đối thủ đáng giá đi đánh nỏ. Bồ đề ngươi chẳng lẽ, đáy lòng đối với đồ nhi của mình cả phải có chút không đành lòng. Trong lời nói, đạo tổ nâng tay trái lên, vỗ vai phải Hư Bồ Đề. Lý Trường Thọ trong nháy mắt khẩn trương cũng không phải giả vờ ra, cả người hắn căng thẳng, trán mồ hôi lạnh toát ra, tư thế đứng cũng có chút cứng ngắc, thậm chí khí tức đều xuất hiện rối loạn, trong lúc chạy trốn cùng cầu xin tha thứ nhảy trái và nhảy nhót. Nhưng, vì vây một tiếng, bàn tay to của đạo tổ nhẹ nhàng vỗ vào đầu với Lý Trường Thọ, cũng không có lực đạo gì. Đạo tổ cười nói. Không cần lo lắng, bần đạo sẽ đem Ngộ Không đứng ở vị trí cao cao, để cho hắn trở thành truyền kỳ trong hồng hoang. Trường Canh năm đó ở thiên đình cổ vũ mấy thứ kia, ngược lại cho bần đạo không ít cảm hứng. Đứng ở một phương thiên địa cân nhắc, chỉ cần bồi dưỡng một anh hùng phản thiên, sau đó để cho anh hùng này trở thành thần chỉ hộ thiên. Tất cả mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Đạo tổ diệu toán. Hư Bồ Đề cúi đầu đáp một tiếng, chủ động nói. Nếu đạo tổ còn có chỗ sai tránh, đệ tử nguyện noi theo lao động của Khuyển Mã. Nhưng mà, bản thể đạo tâm của Lý Trường Thọ đã thiếu chút nữa chửi bới. Lão tặc này, thủ đoạn đùa bỡn lòng người cũng quá mạnh. Cũng không có nhiều việc phải làm. Đạo tổ nói. Bồ Đề ngươi trước kia muốn đi nơi nào? Đi tam thiên thế giới tìm đất quy ẩn, Lý Trường Thọ nói. Đệ tử cũng biết trên người Ngộ Không có thiên đại nhân quả, tự nhiên không dám ở lại hồng hoang lâu, miễn cho ảnh hưởng đến đại kế của đạo tổ. Đạo tổ cười nói. Ngươi chỉ là không muốn xen lẫn trong lúc đó, muốn có thể trốn thì trốn đi. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra vài phần biểu tình xấu hổ. Cũng tốt, đi đi. Trong thế giới 3000 mở đạo quan, dạy đệ tử, cũng là một chuyện tốt. Ngươi có cần công đức và bảo vật không? Không cần, không cần, Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Đệ tử có thể ở nơi ký thân hay không, treo chân dung đạo tổ ngài, mỗi ngày an bài đệ tử dâng hương cung phụng, để chiếu tâm đệ tử. Treo chân dung tế bái, kỳ thật không chỉ là chủ động biểu thị thuộc về trận doanh, còn có ý tứ sâu xa hơn, chính là nguyện ý tiếp nhận đạo tổ thời khắc giám sát. Đạo tổ trong mắt có hào quang yếu ớt lóe ra, nói. Không cần như thế, bần đạo đã lui ra phía sau màn, tế bái thiên địa là được. Đệ tử tuân mệnh. Đi thôi. Đạo tổ nhẹ giọng nói một câu, Hư Bồ Đề khom người làm đạo chắc, duy trì Hư Bồ Đề thường dùng thần thái, động tác, từ bên cạnh đạo tổ bước vào hư không, giá vân hướng xa xa mà đi. Cảm thụ đạo tổ nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình, như mang đâm ở sau lưng. Lý Trường Thọ hiểu rõ, đạo tổ giờ phút này đang suy nghĩ, là muốn xóa bỏ Hư Bồ Đề, hay là lại lưu Hư Bồ Đề một trận, xem có còn có chỗ dùng được hay không. Hắn mấy trăm năm trước biểu diễn nhiều như vậy, khắp nơi thể hiện Hư Bồ Đề cẩn thận thận trọng. Sợ gánh rủi ro, chính là vì hôm nay có thể bình yên thoát hiểm. Lợi dụng khôi lỗi xong, điểm đến tốt nhất chính là nồi hơi. Trăm trượng, ngàn trượng. Lý Trường Thọ bản thể cơ hồ nín thở, người khống chế Hư Bồ Đề tốc độ đi về phía trước, không dám quá nhanh, cũng không dám quá chậm. Áp lực đã làm cho ngón tay hắn không ngừng run rẩy, đạo tổ còn đang nhìn chăm chú, còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng hư bồ đề. Đây là tuyệt đối cường giả uy áp, là sinh tử nắm giữ ở trong tay những người khác áp lực, dường như đạo tổ cũng đang chờ một cái ý niệm giết chóc trong đầu, chờ một cái tức hận biểu tình, bay ra ngàn dặm. Cuối cùng, trong hư không chợt có tử hắc lôi đình nở rộ, đối với hư bồ đề thẳng tắp bổ xuống. Lý Trường Thọ đáy lòng ý niệm trong nháy mắt trăm chuyển, bằng vào hắn đối với thiên kiếp uy lực hiểu rõ, tử hắc lôi đình này tựa hồ là một loại phong ấn nhưng cũng không phải là thiên phạt mang tính hủy diệt. Hư bồ đề có thể chết, chính mình dùng vực ngoại thiên ma chi đạo mở thiên đạo hậu môn, lại không thể bại lộ như vậy. Ta phải làm gì đây? Lý Trường Thọ hai mắt xẹt qua một chút lệ sắc, bản thể lặng lặng ngồi ở đó, tâm thần mạnh mẽ bảo trì bình tĩnh, lại ở bên ngoài bình tĩnh trải lên một tầng biểu hiện sợ hãi. Hư bồ đề làm bộ muốn ngăn cản lôi đình, đây là phản ứng theo bản năng. Nhưng hắn sắp xuất thủ thời điểm, phảng phất thấy được đạo tổ thân ảnh, lập tức lựa chọn gắt gao nhắm hai mắt lại, chỉ là mở ra một tầng tiên lực bình chướng, tùy ý lôi đình đem bản thân nuốt chửng. Đệ tử không hề có nửa phần bất mãn, cũng không có phản thiên chi tâm, vì sao? Ầm ầm, hư không chấn động, tử hắc sắc lôi đình nhoáng lên một cái, thân ảnh hư bồ đề chật vật lui về phía sau nửa bước, đã là phụ thương thế không nhẹ không nặng. Đạo cảnh bị khóa. Hư bồ đề buồn bã như mất, giống như con rối gỗ đứng trong hư không, tựa hồ đang hồi tưởng lại đủ loại trước đó, cuối cùng lại tự giễu cười. Hắn chắp tay về phía Ngũ Bộ Châu, nhìn những đệ tử bình yên vô sự trong ống tay áo, xoay người bỏ chạy. Lý Trường Thọ ngồi trong đại điện của Côn Bằng Bí Cảnh như có điều suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là đạo tổ. Tạm biệt trước, Ngộ Không. Cơ sở của hầu tử đã có, con đường phía sau, toàn bộ do thiên đạo quản lý, ai cũng không có cơ hội nhúng tay vào. Lý Trường Thọ tính toán, hầu tử còn cần thời gian nhất định trưởng thành, ở trong yêu tộc xây dựng đủ uy vọng. Đạo tổ muốn hoàn thành những kế hoạch vừa rồi nói, cũng cần thời gian nhất định. Giai đoạn này, Lý Trường Thọ gọi là Mỹ Hầu Vương, khi hầu tử thật sự dẫn dắt yêu tộc trùng kích thiên đình, khi đó mới dễ dàng xuất hiện biến số, mình cũng có thể thuận thế ra tay, đem phần thắng kéo đến lớn nhất. Cảm thụ được ánh mắt thiên đạo nhìn chăm chú mình lặng lẽ tiêu tán, Lý Trường Thọ không khỏi lại nổi lên thi tính. Trong tay thiết bổng nắm, cần gì thắng Phật danh? Trước tiên tìm một địa phương sơn thanh thủy tú linh khí ẩn tích may danh, an ổn vài năm, lại thử dịp Ngũ Bộ Châu náo nhiệt, thực hiện đại kế trộm nhà của mình, cũng thời thời khắc chuẩn bị tốt bài. Vì vậy, 30 năm sau đó, bên ngoài Ngũ Bộ Châu cũng lưu truyền danh Mỹ Hầu Vương, thanh danh này lại có liên quan đến Long tộc. Một năm nay, hầu tử đi Đông Hải Long Cung, lừa đi Định Hải Thần Châm. Đạo hữu có nghe nói không, Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn xuất hiện đại yêu vương. Này, đây không phải là chuyện năm ngoái sao? Yêu vương kia xuất thân hầu tinh, nghe nói còn là thiên địa linh thai, không biết tại sao lại cùng yêu tộc lăn lộn cùng một chỗ, càng không biết học ở đâu một thân đại thần thông thiên triệt địa. Hảo gia hòa, đem một đám lão yêu vương yêu tộc đánh vào đầu cũng không dám ngẩng lên. Đi Long Cung, Long Vương đều là hòa hiền khí đãi khách, còn bị thuận theo cây Định Hải Thần Châm đã dùng khi trị thủy đại vũ. Cũng không biết Mỹ Hầu Vương này rốt cuộc có bối cảnh gì, lại vô cách vô thiên như thế. Long tộc thật sự không được. Đúng vậy, Long tộc thật sự không được. Yêu tộc không phải nói ra, muốn tập trung nâng đỡ Mỹ Hầu Vương này sao, lại cùng nhân tộc chúng ta tranh thiên địa. Không phải nói, Mỹ Hầu Vương nghe được chuyện này, liền đi đập cửa núi nói lão yêu kia. Ha ha, Mỹ Hầu Vương tính tình thật lợi hại, chẳng qua hắn quả thật đã trở thành trụ cột trung lưu của yêu tộc. Yêu tộc lại nổi lên, ban ngày phát mộng. Thanh thế của Mỹ Hầu Vương còn chưa hoàn toàn đứng lên, nếu lại ầm ĩ một chút, thiên đình tất nhiên sẽ xuất binh thảo phạt. Đạo hữu nói có lý, có nói một, thiên đình hiện tại cũng không phải là thiên đình cuối cùng của thượng cổ. Thiên đình bây giờ, bát bộ chính thần tùy tiện chọn ra một hai người, đánh Mỹ Hầu Vương tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ là yêu vương, còn có thể lật trời lở đất sao? Một thế giới đại thiên cách hồng hoang Ngũ Bộ Châu khá xa, trong rừng tiên thường tụ tập của tiên nhân giới này. Một đám tiên nhân vây quanh một chỗ, thảo luận về tin tức hồng hoang nửa năm trước. Không có thiên đình đẩy mạnh sau lưng như thiên đình, tin tức truyền bá cũng phải từ gần đến xa. Lý Trường Thọ giá bồ đề lão tổ bản điền tàng giả thân, từ nơi này tiên lâm bên cạnh giá mây mà qua, nghe bọn họ đàm luận, mặt không chút thay đổi trở về đạo quan cách đó không xa. Mặt không chút thay đổi. Quả thật nên mặt không chút thay đổi. Đạo cảnh đều bị phong tỏa, phong khinh vân đạm, mỉm cười khẽ ngâm đều không hợp lý. Hư bồ đề đạo cảnh bị khóa. Đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là không có ảnh hưởng gì, bị khóa chỉ là giải không đại đạo. Chính là, mình bận rộn mấy trăm năm, kết quả chỉ là cho không, còn khổ sở bị phong tỏa đại đạo của bản thân. Nếu hư bồ đề còn sống, nói không chừng sẽ hắc hóa. Nhìn ra rừng hoa đào, nội tạng thần tiên phủ. Đó là một đạo quan chiếm diện tích rộng lớn, có thể thấy nam nữ đệ tử trong đó thành đàn kết đội, hoặc là ở bên dòng suối chơi đùa vui đùa, hoặc là ở trong đại điện thắp hương luận kinh nói, hoặc là ngồi trên mái hiên uống rượu nói chuyện phiếm. Bồ đề lão tổ đệ tử lại nhiều hơn một phần. Không phải vậy, đạo quan này vốn là tiên phủ nổi danh trong giới này, Lý Trường Thọ chẳng qua mượn chỗ này để cho các đệ tử của mình tu hành ở đây. Mà chính hắn thì cách năm 3 năm ra ngoài tìm kiếm linh căn, tìm cách cởi bỏ thiên đạo cách xiềng. Làm cho Lý Trường Thọ có chút vui mừng chính là, đạo tổ một tay giả thỏ chết đi cầu hành, lại cho hắn một cái cơ hoàn mỹ tìm kiếm khắp nơi đại đạo hiền tung. Lão thuận thế mà vì, chính là mỗi ngày đều phải suy sụp mặt mũi, ít nhiều có chút tang. Trở về chỗ đạo quan này, Lý Trường Thọ trực tiếp đi lên lầu gác của mình, thay đổi đạo bào, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trên giường. Ngón tay mở ra một mặt vân kính, mượn thiên đạo lực, quan sát tình hình hai mắt hoa quả sơn thủy rèm động. Đã là mượn thiên đạo lực, hành vi như vậy tất nhiên là mặc định bị đạo tổ biết được. Điểm ấy chi tiết cũng là tính kế, Lý Trường Thọ đang chủ động duy trì cảm giác tồn tại yếu ớt, tránh cho đạo tổ ngày nào đó đột nhiên nghĩ đến hắn, liền trực tiếp mở mắt nhìn lại. Nếu là không khéo, đạo tổ nhìn thấy hắn đối với hồng hoang đại đạo làm tình hình động tay động chân, đại chiến liền sớm bộc phát. 30 năm này, tiến độ của Lý Trường Thọ tương đối không tệ, tổng thể đã hoàn thành 6 thành, còn 2-30 năm nữa là đủ rồi. Gương mây hiển thị, trong động rèm nước hoa quả sơn, một đám hầu tinh nhảy tới nhảy lui, trong động còn có một đám cao thủ yêu tộc thực lực không tồi. Bởi vì yêu tộc hóa hình phần lớn sẽ giữ lại đặc điểm chủng tộc nguyên bản của mình, hơn nữa trong văn hóa chung của yêu tộc, sau khi hóa hình bảo tồn đặc điểm nguyên bản càng nhiều càng vinh quang. Cho nên liếc mắt một cái, trong động rèm nước đều là đầu hổ, đầu hươu, đầu báo, nam tai thỏ, hồ ly nam, nam tai lừa, bầu không khí tương đối không tệ. Nguyên bản xem như động thiên phúc địa thủy rèm động, giờ phút này đa số là tử khí cùng yêu khí. Tôn Ngộ Không cùng mấy đại yêu vương uống rượu nói chuyện phiếm xung quanh ngai vàng cao đài. Xung quanh đám yêu vương này, có một con lão ngưu đeo vòng mũi, một con giao long hóa thành tiếu công tử, một con hắc vũ đại bằng yêu, một cái đầu sư tử đỏ thiêu. Lý Trường Thọ nhìn khẽ, đó lại là sư vương mặt đỏ bừng, sư đà đại vương. Những đại yêu này, thành nhất sắc đều xuất thân yêu tộc, ngoại trừ lão ngưu kia, sau lưng mỗi yêu vương đều đại biểu cho một phương yêu tộc đại thế lực. Lão ngưu kia. Ừ, Lý Trường Thọ âm thầm nhướng mày. Đếm qua gương mây bắt được mấy động tác nhỏ theo thói quen của lão ngưu, đáy lòng cũng là một trận ngạc nhiên. Thanh ngưu của lão quân. Lý Trường Thọ cảm thấy khó hiểu về điều này. Mấy con yêu vương thực lực không tồi này, chính là huynh đệ kết bái của Tôn Ngộ Không, bảy đại thánh kế tiếp mà yêu tộc đẩy mạnh, xem như là một bước trọng kỳ yêu tộc đi ra. Lão ngưu kia sau này chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Nhưng vì sao ở trên người Ngưu Ma Vương này, Lý Trường Thọ lại nhìn thấy bóng dáng thanh ngưu? Ngưu ca hóa thân bên ngoài. Chẳng lẽ thanh ngưu vì cùng thiết phiến chiến thủ, ở hạ giới làm thân phận? Nếu thật sự là như vậy, ngưu ca sau này ở bên ngoài bao nhị nhũ ngọc diện hồ ly? Không, cặn bã bò. Không dám nhìn nhiều, Lý Trường Thọ đem vân kính thuật tản đi, sau đó cố ý lộ ra vài phần biểu tình bất đắc dĩ, ở đó khẽ lắc đầu. Làm sư phụ, tất nhiên là không muốn nhìn Ngộ Không giai đoạn như vậy. Trên thực tế, Lý Trường Thọ có thể cảm nhận được Ngộ Không lúc này thật sự vui vẻ. Vừa rồi nhìn thấy, phượng xí tử kim quan. Cụ ti bộ vân đi, tòa tử hoàng kim giáp đã mặc trên người Tôn Ngộ Không, hiển nhiên là ở Long Cung đánh qua gió thu. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ liền, có một chút hối tiếc. Hắn thật sự là muốn nhìn một chút, viễn cổ cường giả Đông Hải Long Vương, bị đệ tử mình các loại bắt nạt khi dễ. Khí lượng của lão Long Vương kỳ thật tương đối không tệ. Định Hải Thần Châm vẫn rơi vào vị trí mắt biển, vốn đã không còn tác dụng, trước đây khi phong trấn mắt biển Đông Hải, cũng đã hao hết công đức. Thần châm này khác với loại bảo vật truyền thống của Hồng Hoang. Lại hoàn mỹ phù hợp với phương pháp đấu chiến của Tôn Ngộ Không, nhất định sẽ tỏa sáng trong tay Tôn Ngộ Không. Chính là, hiện giờ thiên đình này, có không ít cao thủ phong thần bằng trên thịt, được thiên đạo lực gia trì, thực lực của thiên đình vượt xa thiên đình vốn sau khi phong thần đại kiếp nạn. Nếu thiên đình không thả nước, Tôn Ngộ Không này, phòng trừng rất khó đánh tới Thông Minh Điện. Lý Trường Thọ chỉ có thể ngóng trông, con khỉ này sẽ không đi trêu chọc chính thần vô hại của thiên đình, ví dụ như thần tài, ôn thần các loại. Tiện thể nhắc tới. Lữ Nhạc Trung Quy vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị phong thần, chẳng qua hắn là trước tiên bị phong thần, mới bị thiên đạo bắt được. Ngày đó, khi Lữ Nhạc từ thiên nhai các bí cảnh đi ra, chân nhũn ra, ánh mắt kiên định, dựa vào Triệu Công Minh cầu tình, thật sự là bảng trên người thịt. Ngại Lữ Nhạc muốn luyện chế độc đan, hơn nữa không cẩn thận sẽ nửa trọng thiên, Thông Minh Điện hạ lệnh cho Lữ Nhạc ở bên ngoài luyện đan, mỗi trăm năm ít nhất 60 năm nhập chức trong thiên đình, hơn nữa phải ăn phận thủ thường. đã xem như đã chiếu cố Lữ Nhạc rất nhiều. Khi náo loạn thiên cung, nếu cao thủ cấp bậc Lữ Nhạc ra tay, Ngộ Không thật sự có chút khó chống đỡ, dù sao cơ sở tu đạo của Ngộ Không vẫn còn yếu một chút. Tôn Ngộ Không còn bao nhiêu năm nữa sẽ lên thiên đình làm quan. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính một hai, lại không thể đoán không ra đạo tổ thời gian cụ thể an bài. Lý Trường Thọ chỉ có thể âm thầm lên kế hoạch con đường kế tiếp cần đi, tận lực hiệu quả cao mà bí ẩn, khảm thêm một ít huyễn linh tinh. Có thể hay không dùng cái giá nhỏ nhất đoàn diệt đạo tổ cùng thiên đạo ý chí hay không, liền xem 20 năm kế tiếp này, chính mình có thể tàng đến mức nào. Xác suất chiến thắng hiện tại, 92 hoặc 93. Chỉ còn lại 3 mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy, 13 năm sau đó. Địa phủ Luân Hồi Tiên Đảo, ngoài Diêm La Điện. Ngựa, ngươi nói công việc này, tại sao lại rơi vào trên người chúng ta, Dô? Không cần oán giận, không nên oán giận, vùi đầu làm việc vất vả, nhà nhi, ngưu đầu mã diện nhị nguyên soái mỗi người ôm một thân quỷ sai phục, hướng phủ đệ bọn họ ở U Đô Thành mà đi. Mặt đầu ngưu trở thành mấp đắng, nhưng mì ngựa lại rót canh gà cho hắn. Chờ bọn họ ủ rũ trở về phủ đệ đơn giản như hàng rào viện kia, gọi vài tên oan hồn thủ tốt đại môn, trốn đi trong chính phòng. Liền nghe được hai tiếng rắc rắc, mặt ngưu đầu ngựa túm xuống đầu, hai trắng hán vu tộc liếc nhau, mỗi người sâu kín thở dài. Bọn họ mấy năm nay cũng không có nhiều việc phải làm. Cũng không phải địa phủ có khó khăn, hoặc là địa phủ vu tộc có phiền toái. Lý do cụ thể, họ nói không rõ ràng, nhưng kể từ một ngày nào đó, họ quên những gì là ngon, quên đi niềm vui tuyệt vời nở rộ ở đầu lưỡi. Bọn họ tìm kiếm mấy trăm năm, chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận. Một khi ngon, tồn tại trong giấc mơ. Chính họ bị ảo giác. Sau đó bọn họ, giống như cá muối mất đi giấc mơ, mỗi ngày đều nằm liệt ở một tuyến thiên hùng quan ở phía đông thành U Đô, không còn động lực khai quật đặc sản địa phủ, cũng không còn hy vọng cân nhắc âm luật âm phủ. Suýt bị trầm cảm. Đại nhân bảo chúng ta đi khi nào? Ngưu đầu thuận miệng hỏi, đem trường bào màu đen trước mặt mở ra, đánh giá từ trên xuống dưới. 3 ngày sau, tử thời. Mặt ngựa trả lời một tiếng, đem trường bào màu trắng tinh khiết trước mặt mình mở ra, nắm cầm trầm ngâm một trận. Ngưu đầu nhịn không được oán giận. Cái gì hồn bài diện lớn như vậy, nhất định phải hai chúng ta tự mình đi. Đại nhân còn nói nếu đối phương phản kháng, liền trực tiếp gõ hắn gần chết, lại không thể đánh chết, trọng điểm là muốn đem sinh hồn trở về. Toàn bộ bí ẩn của thiên chúa. Mã diện nói. Nửa tháng trước sổ sinh tử có vấn đề, có lẽ có liên quan đến việc này của chúng ta. Sổ sinh tử có thể xảy ra vấn đề gì? Có một kim tiên, vốn nên siêu thoát sinh tử, ở trên sổ sinh tử ẩn giấu thọ nguyên trước khi tu hành, nhưng kim tiên kia nguyên bản thọ nguyên còn sống, hình như chỉ có hơn 300 năm. Phán quan muốn sửa đổi, nhưng hình chiếu của phán quan bút bị đứt. Chúng ta sẽ bắt hắn. T. 300 năm, tiên vàng. Ngư đầu trừng mắt. Mạnh như vậy, thiên đạo hôn con trai sao? Chúng ta biết điều gì đó. Mặt ngựa linh hoạt chui vào áo choàng trước mặt, cột thon dài nhẹ nhàng vung lên. Làm việc là được rồi. Cũng đúng, 10 vị diêm quân không ra cửa, ngũ phương quỷ đế sợ dương khí, địa phủ có thể đánh cũng chỉ có mấy người chúng ta, việc này khẳng định giao cho chúng ta làm. Đầu ngưu đi một trận, trong mắt có chút bất an, thì thầm. Có vấn đề, trong này khẳng định có vấn đề. Mặt ngựa nói. Chúng ta làm việc là được rồi. Đầu ngưu trừng mắt nhìn mặt ngựa, khoác cho mình trường bào màu đen. Hai cao thủ vu tộc này một trận quấy rối, đôi mũ dài đen trắng, cầm lấy hai quỷ khí, bắt được hai cái lưỡi dài đỏ tươi treo ở bên miệng. Mặt ngựa đầu bò siêu thoái hóa, đen trắng vô thường. Còn có 3 ngày nữa, hiện tại đã qua. Ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Mã diện trầm giọng nói. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ta hiện tại luôn muốn ổn định một tay, đi trước đi. Ngưu đầu cười nhạo, lắc roi gỗ trong tay. Cũng coi như có vài phần bộ dáng. Đi, không thể làm mất mặt địa phủ chúng ta. Lập tức, mặt ngưu đầu ngựa này giả trang thành hắc bạch vô thường, nghênh ngang đi ra ngoài thành U Đô, tìm được thành hoàng tỉnh phụ cận Hoa Quả Sơn, dấn thân vào trong đó, thuận lợi hàng lâm đến phụ cận Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Hệ thống thành hoàng của địa phủ, kỳ thật cũng là Lý Trường Thọ tu sửa, chỉnh sửa qua, chẳng qua những công lao này hiện giờ đều tính ở trên người thiên đình. Mặt ngựa đầu ngưu là địa phủ cô hồn nguyên soái. Chỉ có 2 người bọn họ, hắc bạch vô thường cũng giống như phán quan, là chức danh của địa phủ quỷ sai. Mà mặt ngựa đầu ngưu chính là cấp trên trực tiếp của hắc bạch vô thường. Lần này nhiếp hồn hành động, thập điện diêm quân vừa phải ổn thỏa, lại không muốn biểu hiện quá mức coi trọng, lúc này mới có chuyện hoang đường là mặt ngưu đầu ngựa giả trang thành hắc bạch vô thường. dù sao chính là hai bộ da, mặt ngưu ngựa cũng không thèm để ý. Thời gian 3 ngày cũng không tính là quá dài, bọn họ ở phụ cận hoa quả sơn đi dạo vài vòng, thu đi mấy trăm oan hồn không cách nào tàn đi, bất chi bất giác đã đến canh giờ định ra. Một đêm nay, roi gỗ trong tay đầu ngưu ngựa hóa thành quỷ ổ, trường bào đen trắng trên người tàn mát ra ánh sáng nhỏ, trang sức càng lộ ra màu đỏ tươi đáng kinh ngạc. Thúc giục một trận âm phong, mặt ngưu đầu ngựa tập trung sinh linh muốn câu hồn, tập trung nhìn, chỉ thấy mục tiêu là một con khỉ lớn xinh đẹp. Tất nhiên là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không giờ phút này say rượu ngủ say, vừa vặn là sau đại yến, động rèm nước khắp nơi đều là tiếng ngáy như sấm. Đám cao thủ yêu tộc này ở trong núi chơi đùa, bởi vì Mỹ Hầu Vương không gần nữ sắc, niềm vui của bọn họ cũng chỉ uống rượu khoe khoang. Hai huynh đệ mặt ngưu đầu ngựa liếc nhau, lặng lẽ sờ tới phía sau đại hầu kia, quỷ ổ trong tay đồng loạt lay động. Đúng lúc này, thiên đạo lực hàng lâm, mạnh mẽ đem một đạo hư ảnh từ sau gáy Tôn Ngộ Không kéo ra. Ngưu đầu mã mặt mũi nhanh mắt nhanh, hai sợi xích trực tiếp rút lên, lại thúc giục âm phong, thổi về phía thành hoàng miếu phụ cận hoa quả sơn, hỏa tốc trốn vào địa phủ. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn không cho Mỹ Hầu Vương say rượu nửa điểm phản ứng. Nhưng mà, mặt ngựa đầu ngưu hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ lại câu trở lại một tổ tông. Nửa canh giờ sau, trong Diêm La Điện, nguyên thần Tôn Ngộ Không lại hóa thành thực thể, toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang, tùy tiện ngồi trên ngai vàng Diêm Quân. Cái này còn chưa tính là xong, hai chân hắn đan sen trên thư án, trong tay cầm hư ảnh kim cô bồng, ở trên bàn nhẹ nhàng đập hai cái. Đem sổ sinh tử của hoa quả sơn hầu tộc tìm tới. Chung quanh một đám đại quỷ tiểu quỷ đồng loạt run rẩy, tên đại phán quan mặc áo khoác Diêm Quân, giả mạo Diêm Quân, giờ phút này ấp úng, muốn cự tuyệt còn nghênh đón, ngượng ngùng mang theo sợ hãi, cuối cùng vẫn hạ lệnh với quỷ sai bên cạnh. Đi, đi, đều chuyển tới. Mặt ngựa trừng mắt muốn vọt vào giáo huấn con khỉ này, lại bị đầu ngưu nâng tay giữ chặt, kéo sang một bên. Mặt ngựa trừng mắt mắng. Ngăn ta làm cái gì, con khỉ này quá đáng. Ngưu đầu lại nói. Gấp cái gì gấp, ngươi không phải là muốn ổn định một chút sao? Đại nhân bọn họ đã sớm an bài xong, hầu tử này xem ra lai lịch không nhỏ, khẳng định có tính toán. Mặt ngựa hừ một tiếng, nhìn con khỉ tác oai tác phúc kia, đáy lòng chính là một trận tức giận. Nhưng đúng như ngưu đầu nói, lúc này thập điện Diêm Quân liền tụ tập ở trong điện cách đó không xa, cùng nhau nhìn về phía này, thỉnh thoảng mỉm cười nói chuyện một hai câu, hầu hết đều là trêu chọc. Tuy nhiên, không ai biết, trong lục đạo luân hồi bàn, bạch y nữ tử vốn đang ngồi yên bên bờ sông trải tóc dài, giờ phút này lại quay đầu nhìn chăm chú vào chỗ hầu tử. Sao? Bất diệt kim hồn, đây không phải là thần thông mình đã tưởng tượng trước đó sao? Chỉ là cuối cùng, không thể suy diễn hoàn toàn. Sau đó đem ý tưởng bất diệt kim hồn này, trong một quyển điển tịch ghi chép chiến kỹ vu tộc nào đó đề cập một khoản, điển tịch sai người đưa cho,